Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân tỉnh giấc vì một cơn ác mộng trong giấc mơ. Diệp Thành lạnh lùng nói với cậu, cậu sao có thể cướp người đàn ông của tôi? Sao cậu có thể ngủ chung giường với anh ấy? Cậu không biết anh ấy là của tôi sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thành đầy u sầu, nhìn vào khiến người khác cảm thấy rất đau lòng. Bất ngờ, bên cạnh Diệp Thành dần dần xuất hiện bóng dáng của những người khác. Có Bạch Thừa Duẫn, có Trần Khởi, có Vương Tĩnh Tuyết và những thành viên khác trong câu lạc bộ. Họ đều đứng ra dùng giọng điệu khinh bỉ mà chỉ trích cậu. Họ nói cậu thật không biết xấu hổ, lại dám cướp đi nhân vật chính công. Cố Chân vội vàng muốn giải thích, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong lòng cực kỳ cuống quýt, thế là cậu mở to mắt, tỉnh giấc ngay lập tức. Trước mắt là trần nhà lạ lẫm, vì đèn không bật, cửa sổ cũng chưa kéo rèm hết. Cả căn phòng có chút tối tăm, Cố Chân ngây người một lúc rồi mới nhận ra mình chỉ là đang mơ, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cơn ác mộng này thật sự quá đáng sợ, ít nhất nó đã rút đi 5 phút tuổi thọ của cậu. Sau một lúc hồi phục, Cố Chân mới nhận ra trong phòng còn có người khác. Cậu quay đầu nhìn, thấy Kỳ Đình Duệ đang ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ, chăm chú nhìn vào chiếc laptop trước mặt, có vẻ như đang xử lý một công việc dự án gì đó. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua khe rèm, vừa vặn chiếu lên người Kỳ Đình Duệ, giống như phủ lên anh một lớp bộ lọc, khiến gương mặt vốn đã đẹp đến mức không thể diễn tả lại càng trở nên rõ ràng, sâu sắc hơn, đẹp đến mức khiến người ta không biết phải dùng từ gì để miêu tả, vừa thực vừa mộng, xa vời không thể chạm tới. Cố Chân có chút thất thần, anh Duệ, nghe thấy tiếng gọi, Kỳ Đình Duệ từ màn hình máy tính ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi. Ngủ đủ rồi, ừ, Cố Chân lau mồ hôi lạnh trên trán, đối diện với gương mặt của nhân vật chính công, cậu cảm thấy càng thêm bối rối. Sau đó, nhớ đến thời gian tập trung mà Vương Tĩnh Tuyết đã nhắc nhở tối qua, cậu vội vàng cầm điện thoại cạnh gối lên kiểm tra thời gian, phát hiện đã là hơn 9 giờ sáng, ngay lập tức không dám chần chừ. Vội vàng rời giường đi rửa mặt. Chuông báo thức của em không reo à? Cậu vừa vặn ra khỏi nhà vệ sinh, vừa tự hỏi. Kỳ Đình Duệ trả lời cậu, có reo rồi. Cố Chân không nhịn được, thò đầu ra từ trong phòng tắm. Thật sự reo à? Sao em không nghe thấy? Kỳ Đình Duệ vừa nhìn màn hình máy tính, vừa kiên nhẫn đáp lại. Chỉ reo có 2 giây, sau đó cậu đã tắt đi. Cố Chân sững sờ, quả nhiên tốc độ tay của cậu từ khi còn độc thân từ trong bụng mẹ đã đạt kỷ lục. Kỳ Đình Duệ tiếp tục nói, nếu cậu muốn đến đó tham gia hoạt động với bọn họ, vẫn còn kịp. Đã đến đây rồi, đương nhiên phải tham gia thôi. Cố Chân nói xong, liền vội vàng quay lại để đánh răng rửa mặt. Nghe cậu nói vậy, Kỳ Đình Duệ không phản ứng gì, lẳng lặng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho các thành viên chủ chốt trong nhóm của công ty. Đối phương lập tức trả lời, giám đốc Kỳ, thật sự không có thời gian à? Kỳ Đình Duệ ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm, rồi cầm điện thoại nhắn lại. Ừ, tạm thời không có thời gian. Khi Cố Chân rửa mặt xong bước ra ngoài, Kỳ Đình Duệ đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi phòng. Dù Cố Chân đã nói là không đói, nhưng Kỳ Đình Duệ vẫn mua một phần điểm tâm cho cậu tại cửa hàng ăn sáng gần đó rồi lái xe đưa cậu đến công viên rừng, nơi các thành viên câu lạc bộ hiện đang tập trung. Hôm qua do thể trạng không tốt, cộng thêm sự náo nhiệt của Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi, Cố Chân không chú ý tới chiếc xe của Kỳ Đình Duệ. Lần này ngồi ở ghế phụ, cậu không khỏi liếc nhìn vài lần, phát hiện trong xe rất sạch sẽ ngăn nắp, không có những món đồ trang trí rườm rà, giống như phong cách của Kỳ Đình Duệ, thanh thoát không vướng bụi, lạnh lùng nhưng kiên định. Ăn khi còn nóng đi. Kỳ Đình Duệ khởi động xe rồi đột nhiên lên tiếng. Em sợ làm bẩn xe anh. Cố Chân thật thà nói ra nỗi lo của mình. Không sao, giọng Kỳ Đình Duệ vẫn nhàn nhạt như cũ. Chủ xe đã nói vậy, Cố Chân cũng không làm màu nữa. Nhưng trước khi ăn sáng, cậu vẫn cẩn thận thêm một câu. Nếu lỡ làm bẩn, em sẽ trả tiền rửa xe. Cắn một miếng bánh bao nhân thịt, Cố Chân cảm thấy một mình ăn cũng hơi ngại, bèn hỏi. Anh Duệ, anh thật sự không ăn sao? Em cứ ăn đi. Kỳ Đình Duệ không nhìn cậu, chỉ chăm chú lái xe. Thấy vậy, Cố Chân mới không khách sáo nữa, nhanh chóng ăn hết 2 cái bánh bao. Ăn xong, cậu cảm thấy mùi bánh bao thịt lan tỏa khắp người mình lẫn trong xe, bèn nhanh chóng hạ cửa kính để thông gió, tiện thể ngắm cảnh hai bên đường. Có lẽ do trong xe quá yên tĩnh, ngắm cảnh một lúc, Cố Chân không kìm được mà ngáp dài. Khi cậu sắp lim dim ngủ thì thấy Kỳ Đình Duệ bật nhạc trong xe. Ngay lập tức, một bài nhạc tiếng Anh có tiết tấu mạnh mẽ vang lên. Cố Chân hơi ngạc nhiên, không ngờ một người lạnh lùng trầm ổn như Kỳ Đình Duệ lại thích nghe thể loại này. Nhưng ngay giây tiếp theo, Kỳ Đình Duệ đã đổi bài, lần này là một bản nhạc nhẹ nhàng hơn. Bài lúc nãy không hay sao? Cố Chân tò mò hỏi. Cậu thích à? Kỳ Đình Duệ hỏi lại. Cũng hay mà. Cố Chân vừa dứt lời, Kỳ Đình Duệ lập tức chuyển về bài trước đó. Bài hát này có giai điệu mạnh mẽ, nhưng phần lời khá đơn giản, đoạn điệp khúc dễ nhớ. Vốn là sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ, nghe một lúc, Cố Chân vô thức ngân nga theo giai điệu. Kỳ Đình Duệ đang lái xe cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu biết hát, nhưng không lên tiếng ngắt lời. Giọng Cố Chân mềm mại, trong trẻo, theo nhịp điệu mà phát âm từng từ tiếng Anh rất chuẩn. Lúc không theo kịp nhịp, cậu sẽ nhẹ nhàng ngâm nga cho qua, rồi khi đến từ cuối cùng của câu, cậu lại khéo léo điều chỉnh để bắt kịp tiết tấu. Mãi đến khi bài hát kết thúc, Kỳ Đình Duệ mới lên tiếng. Hát hay lắm, bị khen như vậy, Cố Chân lại có chút ngại ngùng. Cũng bình thường thôi mà. Đúng lúc này, xe dừng lại vì đèn đỏ, Kỳ Đình Duệ quay sang nhìn cậu, nhấn mạnh thêm lần nữa. Anh thấy cậu hát rất hay. Cố Chân bị lời khen của anh làm nóng cả mặt, đành vội đổi chủ đề. Vậy anh Duệ có biết hát không? Nguyên tắc không đề cập đến điều này, cậu cũng không biết. Kỳ Đình Duệ không do dự. Không biết, thật hay giả đây? Cố Chân hơi nghi ngờ, chẳng phải nhân vật công chính nên thông thạo đủ loại kỹ năng sao? Sao có thể không biết hát được? Thật, Kỳ Đình Duệ kiên nhẫn giải thích. Hồi cấp 3, khi học nhạc, giáo viên bảo anh cái gì cũng ổn, chỉ cần đừng mở miệng hát. Vì anh nói quá nghiêm túc, lại thêm vẻ mặt lạnh nhạt, Cố Chân ngây ra mất một lúc mới phản ứng được, sau đó bật cười nghiêng ngả. Có khoa thương vậy không? Cậu không nhịn được mà cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự cười đắc ý của Cố Chân, Kỳ Đình Duệ vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt. Ừ, khoa trương lắm. Cố Chân nghe anh nói chắc nịch như vậy, càng cười không ngớt. Hóa ra nhân vật công chính cũng có điểm yếu. Xem ra sau này Diệp Thành không có cơ hội nghe chân mệnh thiên tử của mình hát tình ca rồi. Kỳ Đình Duệ yên lặng nhìn cậu cười, mãi đến khi đèn xanh bật lên mới thu lại ánh mắt. Khi họ đến công viên rừng, các thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh đã đang trên đường quay về. Nhưng dù sao cũng đã tập hợp được cùng nhau. Cậu hay lắm, đi hoạt động tập thể mà còn ngủ nướng. Trần Khởi không bỏ lỡ cơ hội chọc cậu. Tiếc ghê, cậu không có trong bức ảnh tập thể dưới thác nước. Hay để tôi ghép cậu vào bằng Photoshop nhé. Yên tâm, trình độ Photoshop của tôi không tệ đâu. Bạch Thừa Duẫn đứng cạnh nghe vậy, cười ha hả. Ý hay đó, tiện thể ghép cả Kỳ tổng nhà chúng ta vào luôn. Cố Chân rất muốn phản bác. Còn Kỳ Đình Duệ thì thậm chí không buồn liếc mắt nhìn họ. Lúc này, Vương Tĩnh Tuyết cũng bước đến, quan sát hai người một lúc rồi nhìn thẳng vào Cố Chân. Lần sau trước khi tham gia hoạt động, không được thức khuya nữa, biết chưa? Biết rồi à? Cố Chân lập tức ngoan ngoãn trả lời. Thấy cậu hợp tác như vậy, Vương Tĩnh Tuyết cũng không nói thêm, chỉ quay sang Kỳ Đình Duệ. Lần này thực sự làm phiền anh rồi. Kỳ Đình Duệ khách sáo đáp, không phiền đâu. Sau đó, họ đi dạo quanh công viên một chút, Cố Chân cũng chụp vài tấm ảnh cho có. Nhưng cậu nhận ra, mỗi lần cậu giơ điện thoại lên chụp, Kỳ Đình Duệ đều nhìn về phía cậu. Có lẽ anh muốn học hỏi kỹ thuật chụp ảnh của mình chăng? Cố Chân tự tìm cho anh một lý do. Theo kế hoạch của Vương Tĩnh Tuyết, họ sẽ ăn trưa xong mới về trường. Nhưng Kỳ Đình Duệ nói buổi chiều có việc nên không đi cùng, mà lái xe về trước. Bạch Thừa Duẫn thấy mấy cô gái trong câu lạc bộ tiếc nuối khi anh rời đi, bèn an ủi. Lão Kỳ bận rộn lắm, có mặt hôm nay là tốt rồi. Lần sau có hoạt động, tôi sẽ cố lôi anh ấy theo. Anh ấy bận gì thế à? Một cô gái tò mò hỏi. Trước giọng nói ngọt ngào của cô, Bạch Thừa Duẫn tận tình giải thích. Cậu ấy quản lý mấy dự án và điều hành một công ty. Nghe vậy, các cô gái càng thêm ngưỡng mộ và hâm mộ Kỳ Đình Duệ. Cố Chân hỏi, anh Duẫn, sao anh không đi chung với anh ấy? Bạch Thừa Duẫn hạ giọng, thần bí thì thầm bên tai cậu. Lão Kỳ bảo anh ở lại chăm sóc em. Cố Chân lập tức đầy dấu chấm hỏi. Em tin thật à? Bạch Thừa Duẫn cười phá lên. Cố Chân lúc này mới nhận ra mình bị hắn lừa. Ngay sau đó, Bạch Thừa Duẫn lại ghé sát vào tai cậu, thần thần bí bí nói. Anh ở lại là để điều tra một chuyện. Cái gì? Cố Chân vừa vặn nắp chai nước khoáng, vừa tò mò hỏi lại. Vừa mới ngửa đầu uống một ngụm nước, cậu liền nghe thấy Bạch Thừa Duẫn ghé sát tai mình thì thầm một câu. Anh muốn xem rốt cuộc là ai đang lén chụp ảnh Lão Kỳ. Ngay giây tiếp theo, Cố Chân trực tiếp bị sặc nước. Em có thể chú ý hình tượng của mình trước mặt các cô gái một chút không? Bạch Thừa Duẫn nhìn cậu ho sặc sụa đến đỏ cả mặt, không nhịn được chậc chậc hai tiếng. Cố Chân ho đến mức chảy cả nước mắt, nhất thời không nói được câu nào, chỉ có thể xua tay. Sau đó, cậu nhanh chóng lén nhắn tin WeChat cho Vương Tĩnh Tuyết, nhắc nhở cô nàng gần đây bớt chụp lén lại, nếu không sẽ bị bắt quả tang. Vương Tĩnh Tuyết cũng rất lanh lợi, lập tức gửi lại một biểu cảm. Ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là đến tận khi buổi team building kết thúc, Bạch Thừa Duẫn vẫn không tìm ra được kẻ chụp lén Kỳ Đình Duệ. Khi thu dọn hành lý chuẩn bị về trường, Cố Chân tinh mắt thấy một cửa hàng đặc sản gần homestay có bán dược liệu đông y được trồng và sản xuất tại địa phương, nói là có công dụng cường thân kiện thể. Cậu bất giác nhớ đến thể lực dồi dào của Kỳ Đình Duệ, thế là dứt khoát rút điện thoại ra quét mã, mua luôn một túi to. Trước khi lên xe, cậu đem túi dược liệu ấy đặt trước mặt Diệp Thành, chợt nhớ đến cơn ác mộng sáng nay, giọng điệu bỗng trở nên chân thành vô cùng. Diệp Thành, lúc rảnh rỗi thì nhớ ăn mấy thứ này đi, có thể tăng cường thể lực đấy. Diệp Thành nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, tôi cảm thấy tăng cường thể lực thì cũng chẳng có hại gì. Cố Chân là nghĩ như thế này, Kỳ Đình Duệ chăm sóc cậu như vậy, cậu giúp đỡ vợ tương lai của hắn một chút cũng coi như trả ân tình. Logic này đúng là hoàn hảo, cậu thật sự cảm thấy mình quá thông minh. Diệp Thành nghe xong, không nhịn được bật cười, sau đó nhẹ giọng nói. Em thấy người cần tăng cường thể lực bây giờ phải là anh mới đúng. Hà, đến lượt Cố Chân ngơ ngác, Diệp Thành vẫn cười rất ngoan ngoãn, giọng nói cũng mềm mại như cũ. Em sẽ không vì vất vả chạy ngược chạy xuôi như hôm qua mà sáng nay không dậy nổi đâu. Cố Chân, bây giờ đào một cái hố rồi chui xuống trốn luôn còn kịp không? Cách chương.